Yêu lại từ đầu 2, chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh như quay đầu nhìn qua Trương Tự Chi, nói vâng với bà Lương, con hỏi một chút. Chờ đến khi Lương Ninh như cúp điện thoại, không đợi Lương Ninh như nói, Trương Tự Chi đã cười trước. Có phải là muốn hỏi sính lễ bao nhiêu tiền không? Lương Ninh như đặt điện thoại trở lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Sau khi chúng ta rời đi, mấy người hàng xóm kia đều xông vào nhà, còn giúp đỡ cha xem thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, nhưng lại không nói cho mẹ em biết. Sau khi bọn họ tra ra tất cả liền rời đi, trong lòng mẹ em không yên tâm, gọi tới hỏi xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Trương Tự Chỉ cười ra tiếng, mấy người, đó sao lại có thể thích tham gia vào chuyện của nhà người khác thế nhỉ? Lương Ninh như dựa lưng vào ghế, hơi hoạt động bả vai một chút. Em cảm thấy, bọn họ chắc là muốn tới xem chuyện cười của em, chỉ mong sao số tiền trong thẻ ngân hàng tương đối ít rồi sau đó em lại sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mấy người trong thôn. Trương Tự Chỉ kéo tay Lương Ninh như, hôn lên, yên tâm đi, anh sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó đâu. Lương Ninh như lại gần, vậy là bao nhiêu, anh nói cho em biết, cho em một con số, đi. Trương Tự Chi cong môi, chỉ nhéo nhéo tay của Lương Ninh như, cuối cũng vẫn không nói lời nào. Hai người về đến nhà, Lương Ninh như sửa soạn một chút đi tới công ty, Trương Tử Chỉ ở bên kia cũng còn có việc. Sau khi đến công ty, Lương Ninh như gọi điện cho bà Lương, bảo là Trương Tự Chi không nói bao nhiêu tiền, bảo cô tự tra lại mà xem. Bà Lương a một tiếng, cũng không có cái gì gọi là thất vọng. Thật ra hai người cũng có thể mơ hồ nhận ra tiền đưa không hề ít. Bà Lương cảm khái, trước kia đã nghĩ đến kiếm nhiều tiền một chút cải thiện cuộc sống gia đình. Bây giờ đột nhiên có tiền rồi, lại cảm thấy cũng chẳng có chuyện gì hết. Lương Ninh như bật cười, quả thật là chẳng có chuyện gì, chủ yếu vẫn là chúng ta chậm rãi sống từng ngày thôi. Bà Lương dừng lại một chút rồi nói, sau khi các con rời đi, mẹ cho rằng trong thôn lại sẽ có một loạt tin đồn bịa đặt. Lần này không biết có chuyện gì, mọi người đều im miệng, cũng không thấy ai nói ra cái gì. Lương Ninh như lập tức hiểu ra. Có lẽ bởi vì sính lễ quả thật nhiều, khiến cho bọn bỏ không tìm ra được cái gì mà bịa đặt. Mấy người đó cũng không thể ra ngoài khen con lấy được chồng giàu có đẹp trai được. Bà Lương ở bên cạnh ngà một tiếng, hình như mới phản ứng lại. Lương Ninh như dạy bà Lương như thế nào tra được số tiền trong thẻ ngân hàng, sau khi cúp điện thoại liền gửi tin nhắn tới, từng bước chỉ cho bà. Cuối cùng cô đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, không thể không nói trong lòng cô có chút vui vẻ. Tuy cô thật sự không để ý mấy người phụ nữ lắm chuyện đó nói cái gì, nhưng ít nhiều cũng hy vọng có thể đánh vào mặt mấy người bọn họ. Trương Tự Chi thật sự là đã cho cô mặt mũi. Lương Ninh như chịu đựng ở phòng tập thể hình đến sầm tối, thật sự là chẳng có chuyện gì để làm cả. Cô gọi điện thoại cho Trương Tự Chi, không bảo Trương Tự Chi qua đón, chỉ hỏi Trương Tự Chi đang ở đâu, cô tới tìm anh. Trương Tự Chi ở bên kia hình như đang rất bận rộn, đưa cho Lương Ninh như địa chỉ, dặn dò cô đi đường cẩn thận. Lương Ninh như ra ngoài lái xe rời đi, lúc này là giờ cao điểm tan làm, đường vô cùng tắc. Lái xe một lúc liền dừng lại, phía trước hình như có hai chiếc xe va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh như cũng không sốt ruột, hạ cửa xe xuống tựa vào bên canh, nhìn ra bên ngoài. Nhìn như vậy không đến một lúc liền nhìn thấy người quen ở trên đường. Từ Giai Ninh khoác tay một người đàn ông, vừa đi vừa cười, người đàn ông mím môi không nhìn Từ Giai Ninh, nhưng rõ ràng là rất nghiêm túc nghe cô nói chuyện. Lương Ninh như ngạc nhiên, điều này lại khiến cho cô vô cùng bất ngờ, xem ra Từ Giai Ninh đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh Trương Tự Chi rồi. Hai người từ chiếc xe bên cạnh đi qua, ai cũng không nhìn thấy Lương Ninh như. Lương Ninh như lại nhìn thấy vẻ mặt của Từ Giai Ninh rất rõ ràng, khuôn mặt cô đều mang theo ý cười, là thật sự vui vẻ. Người đàn ông kia không giống với Trương Tự Chi, lúc không có biểu hiện gì cả người đều mang theo sự chính trực. Lương Ninh như chậm rãi thở dài một hơi, như vậy cũng rất tốt. Tối qua trước khi đi ngủ thật ra cô còn nghĩ đến Từ Giai Ninh. Chủ yếu là cô tự mình nghĩ nhiều, lo lắng mình và Trương Tự Chi kết hôn, có nên mời người bạn gái cũ này hay không? Nếu như mời thì lại tỏ ra mình đang khoe khoang, nếu như không mời, Lương Ninh như lại cảm thấy hình như bản thân quá hẹp hòi. Hiện tại nhìn thấy đã có người ở bên cạnh Từ Giai Ninh, tất cả rối rắm của cô cũng đã được buông xuống. Qua một lúc giao thông được khai thông, xe tiếp tục chạy về phía trước. Nơi Lương Ninh như đến là một khách sạn, Trương Tự Chi đang ở cửa khách sạn chờ cô. Xe còn chưa dừng, Lương Ninh như đã nhìn thấy anh rồi. Trương Tự Chi hai tay đút vào túi tựa lên cây cột ở bên cạnh khách sạn, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Cái dáng vẻ cả lơ cả phất này của anh, nếu là trước đây, khẳng định sẽ làm cho Lương Ninh như vô cùng ghét bỏ. Nhưng hiện giờ Lương Ninh như nhìn mỗi một động tác của anh đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Trả xong tiền xe, Lương Ninh như xuống xe, chậm chậm đi về hướng của Trương Tự Chi. Trương Tự Chi vừa nâng mắt liền nhìn thấy cô, anh cầm điếu thuốc trong miệng xuống, vân vê ở trong lòng bàn tay, sau đó đi tới đón. Anh ở đây, lời nói còn chưa nói xong, Lương Ninh như trực tiếp nhào tới ôm lấy anh, cường độ động tác có chút lớn, Trương Tự Chi lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại được. Anh cười cười, giơ tay ôm Lương Ninh như vào lòng. Sao thế, một buổi chiều không thấy anh liền nhớ thành như vậy sao? Cả khuôn mặt Lương Ninh như đều vùi trong lồng ngực anh, lời nói liền có chút dầu dĩ. Đúng, là rất nhớ anh, nhìn thấy anh rất vui vẻ, muốn được ôm anh, Trương Tự Chi xoa xoa gáy của cô. Buổi chiều, đã xảy ra chuyện gì rồi? Có phải có người kích, thích em không? Là trong nhà em có người nói. Gì sao? Không có, Lương Ninh như lắc lắc đầu. Không có ai nói gì cả. Chỉ là đột nhiên em cảm thấy em hình như yêu anh nhiều hơn em. Tưởng tượng, Trương Tự Chi sửng sốt. Lương Ninh như xem, như là một cô gái có hơi cứng nhắc hoặc là hay. Thẹn thùng, cô sẽ không dễ dàng nói ra mấy. Từ này, trước đây đều là bản thân ở trên. Dừng dụ dỗ cô, làm cho cô không còn cách, nào mới nói ra mấy từ này. Không cơ smi sầm, nhưng hôm nay cô lại có thể dễ dàng nói ra. Như vậy, Trương Tự Chi ném điếu thuốc đi, hai tay ôm, lấy đầu của Lương Ninh như, khiến cho cô ngẩng mặt lên, hôn thật mạnh lên môi cô một cái, anh cũng rất yêu em. Hôm nay Lương Ninh như chẳng có chút ngượng ngùng nào, ôm lấy cổ Trương Tự Chi, nhón chân lên đáp lại nụ hôn của anh. Trương Tự Chi cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hôm nay cô gái này cũng không biết là đã bị cái gì kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức giống như đã chẳng còn gì lo lắng. Anh ôm lấy thắt lưng của Lương Ninh Như, hai người hôn nhau một lúc lâu, cuối cùng Trương Tự Chi khàn giọng thì thầm vào tai cô. Bây giờ về nhà nhé. Lương Ninh Như biết Trương Tự Chi có ý gì, cô nhéo nhéo thịt trên lưng Trương Tự Chi. Đồ không biết xấu hổ. Trương Tự Chi thấy cô không từ chối, trực tiếp ôm cô đi đến xe mình. Vốn anh còn có chút chuyện ở đây, nhưng em như thế này, em bảo anh làm sao yên tâm làm việc, bây giờ anh chính là sắp bùng nổ rồi. Khuôn mặt Lương Ninh như đỏ hồng, cũng đi theo Trương Tự Chi lên xe. Trương Tự Chi đạp lên chân ga, cho dù trên đường là giờ cao điểm tan tầm, anh cũng không dùng nhiều thời gian đã phi xe về đến cửa nhà rồi. Cách Trương